Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, trang 382. Dịch đại lão thiết thân cấp hoa vinh nguyệt thượng một khóa có quan hệ với thân thể này chính xác. Sử dụng biện pháp, thẳng xem hoa vinh nguyệt hận không thể che mặt tháo chạy. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình ngày thường ở bên ngoài dùng võ lực khi dễ người khác thời điểm. Dịch đại lão có phải hay không liền ở một bên yên lặng mà nhìn nàng. Giống như là một cái đại nhân yên lặng mà nhìn nhà trẻ tiểu bằng hữu đánh lộn. Nghe thấy hoa vinh nguyệt cái này miêu tả là có thể đủ tưởng tượng dịch đại lão là cỡ nào hung tàn, cho nên lúc này dịch đại lão chiêu thức. Vừa ra tay, trực tiếp đem tất cả mọi người cấp dọa ngây ngẩn cả người. Thiên dịch lâu người cũng có rất nhiều. Nhưng giờ này khắc này lăng là không ai dám đỉnh áp lực đi lên, dịch linh lung thật là có loại thần. Kỳ khí thế, chẳng sợ cùng toàn thế giới đối nghịch, cũng có thể biểu hiện đến giống một giây có thể đem đối diện sát sạch sẽ giống nhau. Lúc này nàng đứng ở con đường trung ương, liền phảng phất là một đạo nước sông đem lục địa phân thành hai bờ sông, Ngô Vọng Ngôn cùng chiều. Diệp quay đầu hướng tới khách điếm phương hướng chạy. Bọn họ trong tầm mắt cuối cùng một màn chính là dịch linh lung đứng ở nơi đó. Trước mặt mấy trăm người thế nhưng không có một cái dám từ hắn bên người trải qua hình ảnh. Cái này trường hợp là phi thường có lực đánh vào. Nhưng giờ này khắc này Triệu Diệp lại không có tâm tư đi xem. Bởi vì hắn biết rõ hoa đội trưởng hoàn cảnh phi thường nguy hiểm. Mà rơi đến cái này nguy hiểm hoàn cảnh là bởi vì chính mình, Ngô Vọng Ngôn không được tưởng quay đầu. Lại xem, tựa hồ tưởng lại nhiều xem một cái. Bởi vì cho dù đối với hắn tới nói, cái này cảnh tượng đều là tương đương hiếm thấy. Quá có lực đánh vào, quá làm người khó có thể tin. Chính là bên cạnh Triệu Diệp vẫn luôn kéo hắn tay. Đi mau, đừng nhìn. Hai người bọn họ xoay người rời đi một lát, nơi này đã đánh lên, giây lát gian chân trời ập lên huyết sắc. Chung quanh bốc cháy lên nghiệp hỏa, hoa vinh nguyệt có thể cảm nhận được chính mình cùng dịch linh. Lung bản chất tính chênh lệch, nàng là cái túng bức. Nhưng là dịch linh lung, là thật sự sẽ giết người, dịch linh lung cũng không sợ hãi giết người. Thậm chí nàng hưởng thụ giết chóc. Chính là hiện tại nàng cũng không có buông ra giết chóc, cho dù nàng hiện tại vô dụng sát chiêu. Nhưng kia trên người khủng bố sát khí vẫn là làm người sợ hãi, nàng ánh mắt, động tác, còn có tâm tình đều tỏ vẻ ra nàng thực thích cái này địa phương. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí hoài nghi nếu chính mình này sẽ không có cướp đoạt quyền khống chế. Dịch linh lung sẽ thật sự sát thượng mấy cái tới trợ trợ hứng. Chung quanh mùi máu tươi đối với nàng. Tới nói là mê người nhất mùi hương. Đầy trời huyết sắc là nàng thích nhất bối cảnh sắc. Giết người giết đến chết lặng là cái gì tư vị. Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng. Nàng cũng chưa bao giờ dùng cảm nhận được. Nhưng nàng hiện tại chân chân thật thật nhìn người chung quanh một cái lại một cái nhào lên tới. Bọn họ trong mắt đều hỗn loạn điên cuồng còn có chết lặng. Ở vừa mới bắt đầu, Hoa Vinh Nguyệt còn có thể phân rõ xông tới đều là người nào. Thậm chí ý đồ số rõ ràng dịch linh lung đao hạ đến tột cùng đã ngã xuống vài người. Nhưng dần dần, nàng đôi mắt đã theo không kịp dũng lại đây đám người. Nàng sở trạm địa phương chính là gia trấn duy nhất đường nhỏ. Sở hữu thiên dịch lâu sát thủ muốn tiến trấn nhỏ này cũng chỉ có thể thông qua này một cái lỗ. Mà những người này đều sẽ bị dịch linh lung một người ngăn lại tới, đương một sự kiện bản chất lại. Quan trọng, nó lặp lại ngàn vạn thứ, cũng sẽ trở nên chẳng có gì lạ. Hoa Vinh Nguyệt cũng minh bạch vì cái gì dịch linh lung ở giết người khi biểu hiện đến như vậy. Không chút để ý, bởi vì này xác thật cũng không phải cái gì đáng giá để bụng sự tình, chỉ là người lại đây quá nhiều. Cho dù là siêu nhân cũng sẽ có như vậy một chút mỏi mệt. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí đều đã cảm giác chính mình đã xem mệt mỏi. chính là Dịch Linh Lung lại vẫn là không có bất luận cái gì cảm giác bộ dáng. Chỉ là múa mạch trong tay đao, nhìn Dịch Linh Lung liền một tia mỏi mệt bộ dáng đều không có. Hoa Vinh Nguyệt cũng không dám lại mở miệng nói chuyện. Hơn nữa nàng này sẽ liền quyền khống chế cũng không dám dùng sức đoạt. Sợ một cái không cẩn thận khiến cho Dịch Linh Lung xuất hiện cái sai lầm gì đó. Cho nên dưới loại tình huống này Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể điên cuồng tưởng điểm khác đồ vật tới. Phân tán một chút chính mình tinh lực. Nếu không nàng cảm thấy chính mình buổi tối thật sự khả năng sẽ làm ác mộng, nàng một bên phân tán tinh lực một bên nhìn lén Dịch Linh Lung chiêu thức. Nhìn nhìn liền cảm thấy có như vậy một chút không thích hợp. Cái này chiêu thức giống như vừa không rất giống là Hoa Vinh Nguyệt chính mình chiêu thức, cũng không giống Thiên Dịch Lâu chiêu thức, thậm chí không rất giống là Dịch Linh Lung chính mình phía trước chiêu thức. Loại này chiêu thức không thể nói tới rốt cuộc là xuất từ với nơi nào, nhưng Hoa Vinh Nguyệt lại cảm thấy phá lệ quen thuộc. Cẩn thận nghĩ đến tựa hồ cùng Dịch Linh Lung chiêu thức còn có chính mình chiêu thức đều có như vậy một chút tương tự, này sẽ nhận thấy được không đối sau. Hoa Vinh Nguyệt cái thứ nhất phản ứng là này chẳng lẽ là chính mình không có nhìn đến qua ký ức. Nhưng nghĩ nghĩ cái này khả năng tính không cao lắm. Nàng dù sao cũng là đem Dịch Linh Lung ký ức qua cái thất thất bát bát người. Hơn nữa cái này chiêu thức, chờ đến Dịch Linh Lung bỗng nhiên dùng ra một chiêu thức sau, Hoa Vinh Nguyệt liền kinh tới rồi. Cái này chiêu thức rõ ràng là lục phiến môn phía trước nào đó thần bí lão gia gia dạy cho Hoa Vinh Nguyệt chiêu thức. Nàng lúc ấy kiến thức qua cái kia thần bí lão gia gia dùng ra cái này nàng trước này đều không có gặp qua chiêu thức sau còn đã từng cảm khái quá nguyên lai trên thế giới này vẫn là có Dịch Linh Lung không học qua võ công a. Không nghĩ tới này sẽ Dịch Linh Lung cũng đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem nó dùng ra tới. Dịch Linh Lung cơ hồ trước nay đều không ra, chỉ là mỗi ngày đãi ở trong thân thể. Hơn nữa hiện tại thậm chí liền cái người sống đều không tính là. Cư nhiên cũng có thể nghiên cứu tân chiêu thức. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt mới chân chính bị Dịch đại lão võ học thiên phú cấp kinh tới rồi. Này quả thực chính là người chết luyện võ. Như vậy cũng đúng. Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp bọn họ là ở khách điếm bên ngoài chạm mặt. Triệu Diệp bọn họ chạy tới nơi thời điểm phát hiện Giang Liên Hoán liền tay nải đều đã thu thập hào. Một bộ tùy thời muốn trốn chạy bộ dáng, mà Giang Liên Hoán thấy nửa người trên khóa. Còn có chỉ đại hồ điệp Triệu Diệp cũng hoảng sợ, ngươi quần áo đâu? Ngươi như thế nào biến thành như vậy tao khí bộ dáng? Giang Liên Hoán hỏi, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài. Triệu Diệp nôn nóng đối Giang Liên Hoán hô, người Hoa đội trưởng đâu? Giang Liên Hoán lại hỏi, Hoa đội trưởng hắn. Triệu Diệp sốt ruột nửa ngày cũng chưa nói ra tới lời nói. Bên cạnh Ngô Vọng Ngôn ngược lại là bởi vì tâm thái tương đối bình tĩnh một chút, cho nên nói chuyện cũng có thể càng ngắn gọn một chút. Hoa đội trưởng cản phía sau, hắn làm chúng ta đi mau, người đều bị hắn ngăn đón đâu. Hết chương.